Đại đại liếc nhìn tôi một cái. Chương 3A, tôi không phải cương thi. Gocchuyenaudio.com. Admin, Keyboardcat, admin, em định làm gì? Keyboardcat, anh bảo xem em giờ mà phô cậu ta lại, cậu ta có thể bị dọa đái ra quần luôn không? Admin, đại đại đừng quẩy. Keyboardcat, em chỉ là thấy rất thú vị, em quyết định stop ngược lại. Admin, tạm biệt, admin, anh đi tắm. Nếu lại cho admin thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ lựa chọn không đi hỏi chuyện này, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Keyboardcat bây giờ cứ luôn chụp Weibo của tên theo dấu cuồng kia cho anh xem, quả thật là hàng ngày đều tới quét. Hơn nữa Keyboardcat còn nói, sau khi thị gian Weibo trước của cậu ta, em kết luận rằng phân tích văn chương của cậu ta chính là phương pháp cậu ta dễ tiếp cận em nhất hiện nay. Nhưng hình như cậu ta hơi có vấn đề, trong 3 câu phân tích lý tính thì kẹp giữa 5 câu thần kinh quỳ liếm thổ lộ các loại, rốt cuộc là có ý gì đây? Admin, OTZ anh thật sự không hề hứng thú với đám ái hận tình cừu của chú. Admin, nếu chú mày liên tục chụp mấy cái câu thổ lộ với chú, sẽ làm anh đây cảm thấy rất vi diệu. Admin, chú đây là đang khoe khoang phải không? Keyboardcat này có gì tốt mà khoe khoang, ngày nào cũng có người tới tỏ tình với em. Admin, tuy rằng rất để người ta tức giận nhưng đúng là lời nói thật. Keyboardcat chẳng qua vị này quá kỳ quái, không chỉ phân liệt trong văn tự, trong hành vi cũng phân liệt nốt. Một bên thì si mê, một bên thì chú ý quá hào phóng em cũng không dám. Admin, có lẽ là thẹn thùng đi. Keyboardcat, chắc thế. Admin một chữ nói toạc càn khôn, không tới mấy ngày, Keyboardcat quả thật sen anh nhìn Weibo mới nhất của theo dấu cuồng. Theo dấu cuồng, tôi định cố dồn dũng khí đi follow đại đại. GT, LT, rốt cuộc nên dùng tư thế gì đây so với một đoạn số lượng từ lớn dài sọc động chút là chợt thường thấy, Weibo mới nhất của theo dấu cuồng này lại dị thường ngắn gọn, ngược lại càng khiến người ta cảm nhận được nội tâm cậu ta đang rối rắm. Keyboardcat, ao áo, tới rồi, admin, đừng có đùa chết người ta đấy. Keyboardcat, em thấy cậu ta đã sớm tự làm chết mình rồi admin. Hình như là thế, Keyboardcat đăm đắm nhìn Weibo chờ đợi nâu tiếp tin mới, nhưng chờ trái chờ phải cũng không thấy gì. Hắn mệt mỏi đi ăn bát mì, rồi quay về nhìn màn hình một lát mới nghe được một tiếng nhắc nhở có tin mật. Là theo dấu cuồng sao Keyboardcat chọn mở hộp thư, nhưng không phải theo dấu cuồng, mà là một người tên là người sử dụng di động 27.394.394, avatar là một con mèo Rapdo, ID khá giống. ID cương thi, 1, người sử dụng di động 27.394.394, miêu đại có đó không, chào ngài, tôi là một họa thủ, xin hỏi tôi có thể minh họa nhân vật trong tác phẩm của ngài không? Keyboardcat thuận tay nhận trang chủ của cô ta, phát hiện Weibo của người sử dụng di động 27.394.394 thật sạch sẽ, giới thiệu vắn tắt tư liệu vân vân đều để mặc định, mọi thứ post lên Weibo toàn là tác phẩm, đa số là chia sẻ hình ảnh, lâu lâu sẽ phối thêm vài câu, share với bình luận rất cao, fan gấp 10 lần fan của mình. Lại nhìn sang ngữ khí trong tin mật của cô ta, thật cao lãnh. 2. Nhà Keyboardcat nghĩ. 2. Cao lãnh, cao quý lãnh diễm kỳ thật cao lãnh cũng tốt. Keyboardcat nếu không đắc tội nhiều người như thế, fan ít nhất sẽ tăng gấp bội, sao không? Hắn chính là mỗi ngày đều nhận được bình luận fan chuyển sang người qua đường giận dữ hủy bỏ chú ý. Người sử dụng di động 27.394.394 cao lãnh thì cao lãnh, tác phẩm lại rất không tồi. Dù là dân thường như Keyboardcat nhìn vô đều có thể cảm nhận được người sử dụng di động 27.394.394 tuyệt đối là một đại thủ. Gocchuyenaudio.com, tùy tiện chọn mở một Weibo xem bình luận, đều là một loại. Má cương thi tôi yêu em, pia pia pia, uất hận, cả đời cũng vẽ không ra được thế này đâu âu âu âu. Má cương thi tôi yêu em, lớp 3, vân vân, 3, lớp nguyên văn là La Phu, mang ý là lớp Keyboardcat trực tiếp lật về Weibo đầu tiên của cô cùng là Weibo chữ duy nhất của cô nàng, rất đơn giản. À tôi không phải cương thi. Keyboardcat nhịn không được bật cười, xem ra là một em gái rất đáng yêu. Kỳ thật người tới tìm Keyboardcat trao quyền linh tinh khá đông, trong đó cũng không thiếu. Cao lãnh cũng cùng một bọn với đám thành viên tổ kịch chọi gạch hắn khi trước kia, một dạng tôi đây là giúp cậu nổi tiếng. Người như thế hả, tất cả đều bị Keyboardcat đá bay, phàm là khí chàng không hợp Keyboardcat đều đạp bay đối phương, nhưng sao bây giờ có một con cá lọt lưới đây? Bởi vì Weibo nọ, người sử dụng di động 27.394.394 trong mắt Keyboardcat không phải là cao lãnh, mà là đáng yêu, tất cả những tin mật liên quan của cô nàng cũng trở nên đáng yêu. Quả thật là cực kỳ đáng yêu, Keyboardcat cũng thường có độc giả minh họa tác phẩm đồng nghiệp của hắn, cũng không cần hỏi riêng hắn trao quyền, người sử dụng di động 27.394.394 là người đầu tiên chạy tới hỏi hắn vấn đề này. Keyboard đáp, có thể. Người sử dụng di động 27.394.394 bên kia cơ hồ đáp ngay lập tức, cảm ơn, tác phẩm Po xong, có thể. Ngài không keyboard vẫn nói, có thể. Người sử dụng di động 27.394.394, cảm ơn. Ứng phó nốt nhạc đệm nhỏ này xong, keyboard tiếp tục đi quét màn hình. Mãi đến một ngày, keyboard lại gửi anh trai tin nhắn, theo dấu cuồng còn chưa tới follow em. Admin, cậu ta phải kiến thiết tâm lý biết bao lâu chứ? Không phải chỉ là follow một tác giả sao? Keyboard cũng có thể lý giải, cậu ta không giống anh, mỗi ngày đều sống chung với đại đại như em giết quen rồi, đương nhiên cần thời gian thật lâu để kiến thiết tâm lý mà. Admin, đại đại tôi treo chú lên đài giờ. Tự kỷ vừa thôi, Keyboard không nói đùa nữa, rõ là lừa gạt tình cảm của em chờ cậu ta một ngày. Keyboard, quần em cởi hết ráo rồi, cậu ta còn chưa nghĩ ra tư thế. Keyboard, mệt ngủ đây admin, người ta có bảo chú chờ đâu. Chú thích, 1 ID Cương Thi, nguyên văn là, Cương Thi Hào, theo Baidu thì có cái là, fan Cương Thi, ý chỉ fan giả tạo trên Weibo, chỉ cần bỏ tiền mà có thể mua được. Chú ý, loại fan không có thực thông thường là do hệ thống tự động này sinh đăng ký ác ý cách chương.